Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, thứ 10 hồn kỹ. Soát Tân Chi Hoàn, cầu đặt mua, cầu chống đỡ, ngươi có lại nhiều kỳ tư diệu tưởng lại như thế nào? Thiên sứ chi thần cười ha ha, trong mắt mang theo một vệt khinh thường. Muốn là ngươi không có bị ta đánh lén, đánh mất một cái chân quý hồn kỹ, muốn là ngươi còn có tốc độ tà hoàn, có lẽ ngươi đánh nổ mặt trời trước đó, liền sẽ đem chúng ta toàn bộ đồ diệt. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta. Thiên sứ chi thần vũ dực mở ra, vung vẩy trong tay thần kiếm, xông về tiểu cửu, nàng lại muốn ám sát một lần tiểu cửu. Nàng muốn lại thân thủ chung kết cái này kinh tài diễm diễm vãn bối. Đến lúc đó, nàng thiên sứ chi thần uy danh, chắc chắn lưu truyền vạn thế. Giờ khắc này, phô thiên cái địa thần chỉ đều hướng về tiểu cửu đánh tới. Đối mặt nhiều như vậy người, thiên nhận tuyết bọn người tuyệt vọng. Thần chỉ nhiều lắm, đáng giận, bọn họ hoàn toàn là đoán chắc người hết thảy. Muốn là tiểu cửu ngươi có thể tải thêm ra một cái kỹ năng liền tốt. Độc Cô Nhạn thầm mắng không? Thôi, nàng giờ phút này quanh thân độc vụ lượn lờ, đã chuẩn bị liều mạng, dùng băng tuyết thần quốc, có thể chém chết mấy cái tính toán mấy cái. Lão phu muốn trước đi giết thống khoái. Kiếm Đấu La nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo thất sát kiếm, thì xông về một đám thần chỉ. Hắn hiện tại đã ôm lấy quyết tâm quyết tử, giết một cái đủ vốn, giết hai cái thì kiếm lời. Tiểu cửu, làm thế nào? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tuyết đế, thủy băng nhi thanh âm truyền ra, các nàng đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Tuy nhiên rất tiếc hận đại hảo cục thế trong nháy mắt nghịch chuyển, nhưng là cảm thấy cùng tiểu cửu cùng một chỗ chịu chết cũng đáng. Giờ phút này thiên nhận tuyết hận chết thiên sứ chi thần. Muốn không phải nàng đánh lén, tiểu cửu nhất định có thể thắng. Mọi người ở đây đều coi là muốn chiến thời điểm chết. Thì liền quỷ đấu la đều không nịnh hót. Lúc này thời điểm, chữ phong chí lại từ tốn nói. Tiểu cửu, nên dùng ngươi sau cùng một lá bài tẩy. Không cần tiếp tục, kiếm thúc liền bị người chém chết. Chữ phong chí làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Vừa mới còn vọt tới trước thiên sứ chi thần, lập tức thắng gấp, mà còn lại thần chỉ cũng đều ào ào lui lại. Xem ra một lời không hợp trước hết chạy vì kính. Bọn họ là tải là bị dọa cho sợ rồi. Tiểu cửu, còn có át chủ bài lừa gạt ở đây? Thiên sứ chi thần không xác định hỏi. Thiên nhận tuyết các loại nữ cũng đều đưa ánh mắt tìm đến phía tiểu cửu. Các nàng khẩn trương trên mũi đều toát ra mồ hôi lạnh. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, tiểu cửu cười ha ha, hướng về chữ phong chí gật đầu nói. Ninh thúc, hiểu rõ ta nhất quả nhiên vẫn là ngươi. Không hổ là lão hồ ly. Chữ phong chí khóe miệng giật một cái. Hắn phát hiện người chung quanh lại giống. Nhất là quỷ đấu la chạy còn nhanh hơn thỏ. Cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Chữ vinh vinh kéo lấy chín màu lưu ly tháp, kinh hãi nói. Tiểu cửu, người thật còn có át chủ bài. Tiểu cửu gật gật đầu, sau đó khinh thường nhìn một chút chúng thần nói. Các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện ta còn thiếu một cái thứ 10 hồn hoàn sao? Chúng thần nghe xong nhất thời hít sâu một hơi. Bất quá, thiên sứ chi thần lại chấn định lại. Hừ nói, thứ 10 hồn hoàn, thì tính sao? Mọi người đừng sợ, thứ 10 hồn hoàn cũng là rút ra một loại thuộc tính. Nhưng tối đa cũng thì tước đoạt chúng ta 50% thuộc tính. Không chết được người, nàng một nhắc nhở như vậy. Nhất thời để chúng thần đều yên tâm không ít. Thế nhưng là hiện tại mọi người rõ ràng cũng là chim sợ cành cong. Không ai dám đi tới muốn chết. Đều trơ mắt nhìn, chờ lấy người khác phía trên đi thử một lần uy lực. phế vật, thiên sứ chi thần giận mắng. Ta còn cũng không tin, hắn thứ 10 hồn hoàn có thể nghịch thiên hay sao? Thiên sứ chi thần dẫn theo thần kiếm, từng bước một tháp trước, sau lưng nàng vũ rực run nhẹ, cẩn thận mà tự tin. Có đúng không? Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta thứ 10 hồn hoàn. Tiểu cửu nói, theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái đặc biệt tiểu nhân côn trùng. Lấy tay nhẹ nhàng vỡ nát, một đạo yếu ớt không thể gặp màu trắng hồn hoàn dâng lên. Cái này màu trắng hồn hoàn năng lượng mỏng manh gần như trong suốt. Tiểu cửu vung tay lên, thì đem cái này gần như trong suốt màu trắng hấp thu hồn hoàn đến thể nội. Phù du loại hồn thú. Nam, không đủ một ngày, giờ khắc này, tất cả nhận biết cái này hồn thú người, đều trợn tròn mắt, chữ phong trí mở to hai mắt nhìn, không thể tin dụi mắt một cái, xác nhận chính mình không nhìn lầm, là phù du loại sinh vật, tên là phù du trùng. Tuyết đế thanh âm truyền đến, làm tại chỗ tồn thế lâu nhất hồn thú, nàng là có quyền lên tiếng nhất. Liếc một chút thì nhận ra loại này hồn thú. Đây là cái gì hồn thú? Chữ Vinh Vinh chỉ cảm thấy tiểu cửu thứ 10 hồn hoàn là như thế chói mắt chói mắt. Tâm lý có loại dự cảm bất tường. Vừa mới, phụ thân hắn thế nhưng là nói, loại này hồn thú năm không đủ một ngày. Nàng thì chưa từng nghe qua. Năm ấn ngày qua tính toán hồn thú. Tiểu vũ trong mắt to tràn đầy kinh hãi, nàng mang theo thanh âm rung động nói, phù du là một loại hồn thú, bọn chúng tồn thế chu kỳ đặc biệt ngắn, sáng sớm tắm rửa ánh sáng mặt trời mà sinh, nhưng đều sống không quá trời chiều rơi xuống thời điểm, dùng một câu khái quát thỏa đáng, chiêu sinh mộ tử, cho nên, bất luận cái gì phù du loại hồn thú, năm đều sẽ không vượt qua một ngày. Thật, thật sự là một ngày a. Quỷ đấu la khóe miệng quất thẳng tới. Hắn cảm giác cái này vuốt mông ngựa cũng không tìm tới tốt góc độ. Chẳng lẽ nói, chúc mừng ta thần, thu hút được trong lịch sử kém cỏi nhất hồn hoàn. Tiểu cửu, ngươi, làm cái gì? Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Năm một ngày hồn hoàn, năng lượng nhạt đều cùng không màu một dạng. Độc cô nhạn trực tiếp thì đậu đen rau muống. Ta biết, ngươi không muốn cùng ta sinh con. Thế nhưng là ngươi cũng không cần đến tự sát a. Chết là không giải quyết được vấn đề. Ngươi sao có thể từ bỏ trị liệu đâu. Muốn không phải Diệp Linh Linh lôi kéo. Độc cô nhạn nước bọt có thể phun tiểu cửu một mặt. Chúng ta đều ở nơi này, chờ ngươi tuyệt địa đại lật bàn. Ngươi cho tỷ tỷ ta cả cái này vừa ra. Đừng nói là độc cô nhạn, cũng là hồ liệt na các nàng cũng sợ ngây người. Tiểu cửu làm ra cái trăm vạn năm phần thần hoàn dễ dàng, kết quả là làm ra như thế một năm phần không đủ một ngày hồn hoàn. Đây quả thực không thể nào hiểu được. Ha ha, ta thật sự là nhanh chết cười. Thiên sứ chi thần sửng sốt nửa ngày, vốn cho là chính nàng cảm giác xảy ra vấn đề. Có lẽ cái này màu trắng mấy cân trong suốt hồn hoàn là phẩm chất cao không tưởng nổi thần hoàn. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, nó cũng là một cái phẩm chất thấp đến làm cho người giận sôi phế hồn hoàn. Mà lại tiểu cửu lại còn hấp thu. Người đây là muốn chết cười chúng ta, sau đó kế thừa chúng ta di sản sao? Chúng thần nguyên một đám ôm bụng cười ha ha. Tiểu cửu hiện tại là não tử ngói tháp sao? Cười đi, các ngươi liền hào hào cười đi. Có lẽ rất nhanh các ngươi thì không cười được. Tiểu cửu nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt lạnh nhạt, phảng phất là tại một đám khỉ trong vườn bách thú. Ngươi có ý tứ gì? Làm cái phế hồn hoàn đi ra, sau đó dùng phế hồn kỹ đến hù chết chúng ta sao? Thiên sứ chi thần hư lạnh, cái này hồn kỹ là phế hồn kỹ, thế nhưng là với ta mà nói, nó cũng là vô địch. Có người hay không nói qua cho ngươi, cái thế giới này không có vô địch hồn kỹ, chỉ có thích hợp nhất hôn kỹ. Tiểu Cửu khoan thai phủi phủi ngón tay, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía chúng thần, giống như là nhìn người chết. Vô địch, mọi người tất cả giật mình. Không tệ, nó là ta hồn hoàn hệ kỹ năng bên trong kinh khủng nhất, chân quý nhất hồn kỹ. Có nó tồn tại, ta mới chính thức bị gọi quần chiến vô địch. Nó là ta hồn hoàn hệ chiến thuật hệ thống bên trong Hoạn Long điểm nhãn hồn kỹ. Phù du loại hồn thú, chiêu sinh mộ tử, nhưng lại bởi vì bọn họ đặc thù, có thể để hồn kỹ thời gian câu đao vô hạn tới gần bằng không. Nói cách khác, sử dụng cái này hồn kỹ về sau, ta tất cả hồn hoàn hệ kỹ năng, trong nháy mắt, có thể thiết lập lại thời gian câu đao. Cho nên, ta thứ 10 hồn kỹ, tên là Soát Tân Chi Hoàn. Tiểu Cửu nhẹ nhàng một búng ngón tay, màu trắng quang mang lập lòe. Trong chốc lát, hắn tất cả hồn hoàn hệ thời gian câu đao toàn bộ thiết lập lại. Hiện tại, các ngươi có thể thỏa thích cười. Đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn, yêu dị mà kinh khủng đen nhánh quang mang. Tại nguyên một đám thần chỉ trên thân nở rộ, giống như tử thần đếm ngược một dạng. Giờ khắc này, thiên sứ chi thần nụ cười ngưng kết, trên mặt nàng tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Cái này thứ 10 hồn hoàn, quả thực quá mức nghịch thiên. Tiểu Cửu nói đúng, đây mới là hắn kinh khủng nhất, chân quý nhất hồn hoàn. Chạy mau, thiên sứ chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không quay đầu lại thì hướng về thần sơn phóng đi. Nàng muốn về đến thần giới, nhân gian quá nguy hiểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.